đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 315, đặc thù tạp gia tăng độ khó. Hai càng cầu đặt mua. Đi xuống đi, Lục Châu phất phất tay. Thuộc hạ cáo lui. Chu Kỷ Phong rời đi về sau. Lục Châu lại cảm giác phi phàm lực lượng. Thiên thư phi phàm lực lượng. Trước mắt có thể sử dụng 2 lần. Hạn mức cao nhất không có mở rộng. Tiếp tục tham ngộ thiên thư. Cũng chỉ có thể gia tăng lĩnh hội tốc độ. Chứa đựng không đến càng nhiều phi phàm lực lượng. Lục Châu lại lần nữa nhìn xuống điểm công đức. 7.500 điểm. 3 tháng này đối đồ đệ điều giáo. Thu hoạch không ít. May mắn điểm. 41 điểm. Giống như thật lâu không có rút thưởng. Hơi trầm ngâm. Lục Châu tiến hành một đợt 10 liên rút. 10 lần hút xong về sau. Quả nhiên lại là thuần một sắc. Tạ ơn hân hạnh chiếu cố. Không có quy luật có thể nói. Còn lại tùy duyên đi. Tiếp tục, rút thưởng. Đinh, lần này tiêu hao 50 điểm công đức. Tiêu hao 51 điểm may mắn điểm. Thu hoạch được đặc thù bảo dương sao 1. Nghe được cái này cái nhắc nhở. Lục Châu mừng rỡ. Hệ thống lương tâm phát hiện. Còn là nói mình trở nên càng may mắn. Lần này mới hoa 51 điểm may mắn điểm liền rút đến đặc thù bảo dương. Bất kể nói thế nào. Phi tù bắt đầu biến thành Âu Hoàng. Suy nghĩ ở giữa. Một cái đặc thù bảo dương xuất hiện tại Lục Châu trước mặt trên mặt bàn. Cái dương không lớn. Cùng ngăn kéo không xê xích bao nhiêu. Dựa theo trước kia sáo lộ để tính. Cái dương này bên trong hẳn là không hội chứa đặc biệt lớn vật. Thời hạn, trong 3 ngày mở ra, quá hạn tự động tiêu thất. Lục Châu cúi người xuống, thầm nghĩ, cái này cái bảo dương có thể hay không cùng lần trước cái kia thời hạn cái dương đồng dạng. Cần các đồ đệ vũ khí phối hợp mở ra. Nếu là như vậy, 3 ngày thời gian thật có chút khẩn trương. Tả hữu dò xét một lát. Cái dương 6 cái mặt cùng không có cái gì đặc thù đường vân cùng văn sức. Chính hướng phía hắn cái dương miệng. Ngược lại là có một cái nút có thể trực tiếp nhấn. Ha ha, có thể trực tiếp mở ra. Ngươi thời hạn có làm được cái gì? Hệ thống cũng có thiểu năng thời điểm. Lục Châu nâng lên già nua đại thủ. Vuốt ve màu đồng cổ cái dương. Một bên tự hỏi bên trong có thể có cái gì đồ tốt. Một bên nhấn cái dương miệng nút bấm. Sạt sạt đinh, ngươi sẽ thu hoạch được pháp thân cửu chuyển âm dương. Đặc thù làm lạnh sao 1, mở dương ra sau lập tức có hiệu lực. Nghịch chuyển tạp sao 20, chí mệnh đón đỡ sao 50, mời hỏi phải chăng tiếp tục mở ra. Nhìn thấy cái này nhắc nhở thời điểm, Lục Châu giật mình, cái này cái ban thưởng phi thường phong phú. Một cái cửu chuyển âm dương liền đại biểu cho 3 vạn điểm công đức. Còn có 20 tấm nghịch chuyển tạp, tăng thêm trước đó tồn kho 2 tấm. Hắn hiện tại có 22 tấm tồn kho tạp. Cái này cái đặc thù làm lạnh là cái gì? Lục Châu không có tiếp tục nhấn xuống dưới. Xem như xuyên qua nhân sĩ. Rất rõ ràng, làm lạnh, 2 chữ hàm nghĩa. Cái này cái đặc thù tạp, rất có thể là nhận được ban thưởng thời điểm. Đồng thời sinh ra hạn chế tác dụng. Nếu là như vậy. Hoàn toàn chính xác phải hảo hảo suy nghĩ. Muốn hay không mở ra cái dương này. Lục Châu chậm rãi đứng dậy. Cửu chuyển âm dương. Cộng thêm 20 tấm nghịch chuyển tạp. Nói không động tâm kia là giả. Thời hạn 3 ngày. Lục Châu nhíu mày. Bãi săn đi săn chính muốn bắt đầu. Người đây là tại cho lão phu gia tăng độ khó. À, ngay tại hắn chuẩn bị mở ra cái dương thời điểm. Đại điện ngoại truyền đến thanh âm các chủ. Lục Châu chậm rãi quay người. Hắn nhìn thấy Lãnh La thân thể thẳng tắp. Đi đến. Mặt nạ màu bạc hạ. Cặp mắt kia cũng biến thành có thần. Lúc trước thu hắn vào ma thiên các thời điểm. Liền cân nhắc đến. Cái này là một cái kiệt ngạo bất tuần. Khó mà khống chế nhân vật. Hiện tại xem ra. Tình huống cũng không tệ lắm. Không cần đa lễ. Lục Châu phất phất ống tay áo. Lãnh La hướng phía Lục Châu khom người thở dài. Nói ra, nghe qua các chủ yếu nhúng tay bãi săn sự tình. Không sai, Lục Châu gật đầu. Mạc Ly là chuyện này phía sau màn chủ mưu. Cho nên, Lãnh Mỗ thỉnh cầu đồng các chủ cùng một chỗ đi tới Nhữ Bắc. Lãnh La nói ra, Lục Châu vốn là làm xuất qua tương quan hứa hẹn, Lãnh La Nhãn bên trong cũng chỉ có Mạc Ly một người. Nếu là không thể giết người này, lại nội tâm mấu chốt, chỉ sợ Lãnh La cả đời này đều khó tốt hơn. Thương thế của ngươi còn chưa khỏi hẳn, tu vi cũng không có hoàn toàn khôi phục, khẳng định muốn đi. Lục Châu nói ra, Lãnh La đứng thẳng người, nói ra, Mạc Ly một mực ẩn sâu cung bên trong. Nàng dám ra đây, đó chính là một cái cơ hội trời cho. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Lục Châu nói ra, Lãnh Mỗ không phải quân tử. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không nghĩ tới Lãnh La cái này cá nhân còn khuỷu tay. Lục Châu vuốt râu nói, đã như vậy, bản tọa tuân thủ hứa hẹn, ngươi tu vi khôi phục mấy thành? Tứ thành, Lãnh La thành thật trả lời. Lục Châu gật đầu. Lãnh La tình huống cùng Phan Ly Thiên không giống. Phan Ly Thiên chẳng qua là tu vi bị phế, có Hắc Mộc Liên trợ giúp, khôi phục tốc độ cũng sẽ mau một chút. Có thể Lãnh La là tại cùng Thập Vu Tiên Hiền chiến đấu bên trong toàn lực tự bạo khí hải, có thể khôi phục tứ thành, là thật khó. Tứ thành, nếu là không bộc phát pháp thân, miễn cưỡng cùng nguyên thần sơ kỳ tu hành giả nhất chiến, ngươi có tự tin giết đến Mạc Ly? Lục Châu hỏi. Phốc, Lãnh La như dưới gối quỳ, chắp tay hướng bên trên, gằn từng chữ, mời các chủ thành toàn. Đại điện bên trong an tĩnh dị thường. Lục Châu không có nhìn Lãnh La, mà là chắp tay dạo bước, thỉnh thoảng đi đến Lãnh La sau lưng, thỉnh thoảng trở về Lãnh La thân trước. Chiêu Nguyệt thân ở thần đô, Minh Thế Nhân hẳn là núp trong bóng tối. Dựa theo Lục Châu ý tưởng, Mạc Ly chỉ cần có dũng khí lộ diện, cưỡi tọa kỵ, một chương một kích chí mạng hộp băng đi là đủ. Vấn đề là, Mạc Ly bên cạnh cao thủ rất nhiều, còn có Liên Hoa Đài xuất hiện đại vu, chỉ dựa vào tự thân tu vi, không có khả năng mang đi hắn nhóm. Mạc Ly so với lúc trước Ngụy Trác Ngôn, muốn khôn khéo giảo hoạt nhiều lắm, cho nên, mang lên Lãnh La, cũng là chuyện tốt, đừng nhúc nhích. Lục Châu đột nhiên đưa tay, tại trong lòng bàn tay của hắn, một chương cường hóa tuyệt địa liệu thương tạp vỡ vụn. Thần kỳ năng lượng ngưng tụ tại trong lòng bàn tay của hắn, giống như giống biển cả gợn sóng. Cái này là, chấm ngoặc kép, Lãnh La nghẹn ngào kinh ngạc. Hắn không hề động, bởi vì hắn biết, dùng các chủ thủ đoạn, nếu là muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay, cần gì phải chờ tới bây giờ. Lãnh La còn chưa hiểu, năng lượng cuốn lên thâm thúy vòng xoáy, đem hắn thân thể bao phủ, năng lượng thấm vào kỳ kinh bát mạch, so từ hàng phổ độ cường mấy lần tưới nhuần năng lượng, nhảy lên hướng toàn thân, đả tọa. Lục Châu thu tay lại, Lãnh La giờ mới hiểu được, các chủ đây là tại cho hắn chữa thương, lúc này ngồi xếp bằng, đầu tiên là thật sâu thở dài, sau đó, song trưởng gấp lại. Tại chỗ đả tọa, quanh thân năng lượng quay chung quanh Lãnh La xoay tròn. Lục Châu thỏa mãn nhìn hắn một cái, ngược lại cũng không sợ hắn có dũng khí tác yêu, mà lại cường hóa bản tuyệt địa liệu thương chỉ là giúp hắn khôi phục thương thế, tu vi còn cần chính hắn cố gắng. Ước chừng qua nửa canh giờ, Lãnh La chậm rãi mở mắt, đợi hắn thấy rõ ràng hoàn cảnh chung quanh thời điểm, hít sâu một hơi. Song trưởng vừa thu lại, đứng lên, Lục Châu chú ý tới, Lãnh La độ trung thành thăng một chút, thương thế như thế nào? Lục Châu hỏi, Lãnh La cung cung kính kính, chắp tay nói, thương thế đã khôi phục chín thành, tu vi, không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng 3 tháng nhất định có thể khôi phục. Được, Lục Châu gật đầu, chỉ cần cho Lãnh Mỗ cơ hội, Lãnh Mỗ có lòng tin nhất kích trọng thương Mạc Ly. Lãnh La tự tin nói, dù sao cũng là bát diệp cao thủ, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Lục Châu đương nhiên tin tưởng, ngươi có gì kế hoạch, nói nghe một chút. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.